Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 564, ám chỉ ý vị nồng nặc khen thưởng, 9/10, 50. 8V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Chất gỗ roller coaster thật sự có độc. Mới vừa có như vậy trong nháy mắt. An Lương cảm thấy nhân sinh được lời hệ thống khen thưởng nguy hiểm năng lực linh cảm có phải là chết máy. Bởi vì chất gỗ roller coaster lắc lư trái phải. Để An Lương sản sinh nó muốn sụp đổ cảm giác. Làm roller coaster một lần nữa trở lại điểm xuất phát thời điểm. An Lương rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đây là An Lương một lần cuối cùng ngồi roller coaster. Chứ, từ roller coaster hạ xuống. An Lương ở chứa đồ khu một lần nữa đeo trên Patek Philippe đương đại đồng hồ vương 6002G010. Máy móc đồng hồ là tinh vi trang bị. Ngoại trừ số ít phi công đồng hồ ở ngoài. Tuyệt đại đa số máy móc đồng hồ đều không đề cử ngồi roller coaster thời điểm đeo. Do đó phòng ngừa qua đại lực ly tâm để máy móc đồng hồ xuất hiện trục trặc. Đại vương, người có khỏe không? Dương Mậu Di quan tâm dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Không thành vấn đề. Mới vừa ở roller coaster trên rất khủng bố. Hiện tại một lần nữa đứng về mặt đất. Ta cảm thấy đến mức hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cảm tạ đại vương. Dương Mậu Di vãn ở An Lương cánh tay. Hai người từ roller coaster hạng mục rời đi. Dương Mậu Di lôi kéo An Lương đi đến tiếp sức bóng quầy hàng. An Lương chỉ liếc qua một cái. Liền nhìn thấu đối phương âm mưu. Loại này tiếp sức bóng đưa thú nhồi bông búp bê quầy hàng. Toàn bộ đều là tên lừa đảo. Không có ngoại lệ. An Lương vì chính mình kết luận phụ trách. Bởi vì những này tiểu thương sẽ ở súng hơi trên gian lận. Do đó để súng hơi đường đạn trở nên rất kỳ quái. Rõ ràng nhắm vào. Nhưng chính là tồn tại nhất định lượng tùy cơ sai lệch. Soái ca mỹ nữ. Tiếp sức bóng sao. Trung niên chủ quán bắt chuyện ôm đồm khách. An Lương trực tiếp từ chối. Hắn nhỏ giọng vì là Dương Mậu Di giải thích tình huống. Đã vậy còn quá hắc sao? Dương Mậu Di kinh ngạc cảm thán. Bằng 0,2-3 mét khoảng cách, đến tột cùng là cái gì ngu xuẩn mới có thể không cách nào đánh trúng khí cầu? An Lương trêu chọc, lại cho ngươi nói một cái âm mưu. An Lương vạch trần nói. Bên kia bóng rổ đánh đồ uống bình nhìn thấy không? Cái gọi là bóng rổ đánh đồ uống bình, chính là đem 10 cái đồ uống bình từ dưới lên trên trùng chồng lên nhau. Tầng thấp nhất 4 cái đồ uống bình, tầng cao nhất 1 cái đồ uống bình. Nếu như đem 10 cái đồ uống bình toàn bộ đánh bại, thì lại thu được cách xu tiền thưởng. Nói thí dụ như 10 đồng tiền đánh 3 lần, tiền thưởng liền có khả năng là 1.000 đồng tiền. 1.000 khối tiền thưởng không cao không thấp. Có vẻ phi thường hợp lý. Bằng không trực tiếp đánh dấu 1.000.000. Cái kia không phải nói rõ lừa người. Tuy rằng cũng đúng là lừa người. Hơi hơi suy nghĩ một hồi. Liền có thể phán đoán ra được bóng rổ đường kính không cách nào hoàn toàn bao trùm tầng thấp nhất 4 cái đồ uống bình. Tự nhiên không thể một lần đập ngã 10 cái đồ uống bình. Càng mấu chốt chính là thương gia còn có dối trá phương án. Tầng thấp nhất 4 cái bình toàn bộ xếp vào hạt cát. Đồng thời sử dụng thủy tinh dao để hạt cát đọng lại lên. Do đó để tầng dưới chót bình ổn định tính càng cao hơn. Vì lẽ đó dù cho là toán học thiên tài đến rồi. Tính toán ra đàn hồi khúc xạ phương án. Để bóng rổ có thể mang sĩ cái bình hoàn toàn bao trùm. Nhưng cũng không thể đập ngã tầng dưới chót sở hữu bình. Đều đang là lừa người sao? Dương Mậu Di biểu thị bị lật đổ ba quan. Nàng cho rằng những thứ này đều là vận khí cùng kỹ thuật vấn đề đây. Đương nhiên là lừa người. Nếu không thì làm sao kiếm tiền? An Lương đáp lại. Vậy chúng ta không chơi. Dương Mậu Di không chút do dự nói. Biết rõ ràng là âm mưu. Còn tiếp tục chơi, cái kia không phải đầu óc có vấn đề. làm hai người đi ra sung sướng cốc thời điểm. Nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ trực diện hoảng sợ, khắc phục hoảng sợ, đồng thời nhìn thấu các loại âm mưu. Ký chủ thu được một tấm công viên trò chơi kích thích trải nghiệm khen thưởng thẻ. Công viên trò chơi kích thích trải nghiệm khen thưởng thẻ. Ký chủ nhiều nhất có thể mời hai tên khác phái đi đến công viên trò chơi trải nghiệm kích thích hạng mục. Làm công viên trò chơi kích thích trải nghiệm sau khi kết thúc. Đem căn cứ khác phái kích thích trình độ hài lòng, cùng với tùy cơ 1 đến 1000 hệ số, tiến hành tổng hợp tính toán. Sau đó căn cứ vào công viên trò chơi vé vào cửa tiến hành phản hiện khen thưởng. Đặc biệt phụ ra phản hiện điều kiện. Nếu như không có ký chủ nhắc nhở, tham dự công viên trò chơi kích thích trải nghiệm khác phái ở trải nghiệm sau khi chủ động mời ký chủ ăn cơm, đối ứng tiêu phí hạn mức cũng đem tham dự phản hiện khen thưởng. Cái này khen thưởng có chút ý nghĩa. Nó tràn ngập điên cuồng ám chỉ mùi vị. An Lương trong lòng hiểu rõ nhớ rồi. Hai người sau khi lên xe, An Lương vừa lái xe, vừa nói An Thịnh công ty xây cất thức ăn đoàn sự tình. Hắn cảm thán, loại kia trong ký ức mùi vị, không hề có một chút nào biến hóa. Thật sự khiến người ta thổn thức thời gian thấm thoát. An Lương từ lớp 9 bắt đầu, liền không có lại đi An Thịnh công ty xây cất công trường. Tự nhiên cũng không có lại đi căng tin, chủ yếu là bởi vì học tập nguyên nhân. Dù sao cũng là hai bản tiểu học cạn bã. Hắn trước đây kỳ nghỉ xưa nay cũng không tốt qua. Tiểu hồ ly, người có hay không cái gì trong ký ức mỹ thực? An Lương dò hỏi. Trước An Lương ở An Thịnh công ty xây cất công trường thức ăn đoàn bên trong bắt được một tấm trong ký ức mỹ thực khen thưởng phản hiện thẻ. Hắn hiện tại liền chuẩn bị tiêu thẻ tiết tấu. Dù sao ở An Lương nhận thức muội từ bên trong, Dương Mậu Di trước đây làm qua mỹ thực tham điếm. Nàng hẳn là tối hiểu mỹ thực một vị. Có a, Dương Mậu Di đáp lại nói. Đại vương, chúng ta Thịnh Khánh gần nhất phi thường lưu hành hoa dao gà. Người ăn qua sao? Dương Mậu Di dò hỏi. Đương nhiên, An Lương khẳng định gật đầu. Đoạn thời gian gần đây, hoa dao gà ở Thịnh Khánh là đại nhiệt xu thế. Hoặc là nói ở toàn quốc các nơi đều là đại nhiệt tiết tấu. Dù sao hoa dao gà phù hợp người hiện đại khỏe mạnh ẩm thực lý niệm. Kỳ thực ta trung học cơ sở thời điểm liền ăn qua hoa dao gà. Lần thứ nhất ăn thời điểm, mùi vị đó, hiện tại đều còn nhớ. Dương Mậu Di cảm thán. Vậy chúng ta đi nếm thử. An Lương đáp lại. Có thật không? Dương Mậu Di ánh mắt sáng ngời. Đương nhiên là thật sự. An Lương khẳng định. Cách chương.